Cực phẩm sư huynh triền không ngớt. Chương 81, Long Ngạo Múa Kiếm 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộc Quang Giang Thương sáng ngời, cười nói, Bắc Trần Phong ngươi đi chói Man Lang lại. Bắc Trần Phong chắp tay tiếp mệnh, ánh mắt ở trong đám người nằm đầy đất tìm trong chốc lát, liền thấy được người đội mũ giáp hình sói tượng trưng cho địa vị man tộc. Bắc Trần chói gô Man Lang lại rất nhanh. Giang Mạt Hàn gợi lên khóe miệng tán thưởng cười nói. Bắt giặc trước bắt vua, ý kiến hay, lần này lão vương man tộc xem ra sẽ tổn thất rất nhiều. Nghĩ đến Hoàng Gia Gia khôn khéo của mình, Giang Mạt Hàn đã đoán được Hoàng Gia Gia tất nhiên sẽ mượn cơ hội này hung hăng xảo trá lão vương man tộc một khoảng không nhỏ. Giang Thương đem Man Lang áp giải tới Thiên Lao Giang Vực Quốc, lão hoàng thượng Giang Vực Quốc lấy Mần Lang làm con tin áp chế lão vương man tộc ký kết hiệp ước 10 năm không đụng tới biên cảnh Giang Vực Quốc, hơn nữa làm cho lão vương man tộc bồi thường cho Giang Vực Quốc tất cả tổn thất tổng cộng 50 lượng hoàng kim. Man tộc lão vương hận nghiến răng nghiến lợi, nhưng là trong đám con, hắn hài lòng nhất chỉ có một đứa nhỏ là Man Lang, vương vị tương lai tất nhiên là muốn truyền cho hắn, lão vương man tộc chỉ có thể bất đắc dĩ ký kết hiệp ước, âm thầm thề, sau 10 năm, sẽ làm cho Giang Vực Quốc biến thành thổ địa man tộc. Sau khi trở về thần y cốc Tiêu Dao lại có vẻ phiền muộn, tựa hồ mỗi ngày đều cau mày. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Long Ngạo mang tính trẻ con nhưng lại rào rạt nghẹo nghễ khí phách khi huy kiếm mỗi chiều mỗi thức đều lộ ra khí bá đạo cuồng vọng. Một bộ Long Hành Kiếm Pháp được múa xong, Long Ngạo vẻ mặt đắc ý nhíu mày nhìn về phía Tiêu Dao nói. Xú xú, ngươi cảm thấy kiếm pháp của Long Sư Huynh như thế nào? Chuối, anh này giống SLL nhỡ. GT, V, xú xú tên cỡ nào khó nghe, Sư Huynh này cùng Hoa Lạc Ly giống nhau, từ nhỏ luôn trêu chọc chính mình, nói chính mình xấu. Tiêu Dao bĩu môi, dựa vào bàn đá bên cạnh, tốt hơn chút so với hai tháng trước có tiến bộ. Đây chính là Long Gia tuyệt mật kiếm pháp của chúng ta, đợi cho ta luyện đến thời điểm đăng phong tạo cực liền đánh thành thiên hạ không địch thủ. Mâu trung Long Ngạo lóe ra hào quang chờ đợi nồng đậm. Tiêu Dao ngẩn người, rồi lại buồn cười nói. Cho dù có năng lực đánh thành thiên hạ không địch thủ thì như thế nào? Thật sự là không hiểu ngươi suy nghĩ cái gì. Long Ngạo hơi hơi nhíu mày, âm thanh có vài tia ác hàn khàn nói. Chờ ta luyện xong Long Hành kiếm pháp ta sẽ võ lâm minh chủ giết. Võ Lâm Minh Chủ, ngươi cùng hắn có cửu oán. Tiêu Dao mờ mịt chừng mắt nhìn hắn, mâu trung Long Ngạo chứa sát khí, làm cho Tiêu Dao cảm thấy thực không thoải mái. Long Ngạo thu hồi kiếm, ngồi bên cạnh Tiêu Dao, khẽ thở dài một cái, tuy rằng sư đệ trước mặt thực xấu, nhưng là không hiểu sao lại cho người ta một loại cảm giác an toàn, cũng thực đáng giá tín nhiệm, chính mình có thể ở trước mặt ham múa kiếm, đem Long Hành kiếm của Long gia không truyền ra ngoài sử dụng trước mặt hắn, như vậy xem ra chính mình cũng rất tin tưởng hắn, đem bí mật giấu sâu trong tim nói ra. Cha ta vốn là Võ Lâm Minh Chủ, nhưng là đột nhiên tẩu hỏa nhập ma, sau lại bị thủ ạ của mình là Võ Lâm Minh Chủ đương nhiệm giết, người trên giang hồ cũng cho hắn thành tơ nhậm Võ Lâm Minh Chủ, vốn ta một lòng nghĩ đến cha đã tẩu hỏa nhập ma, người nọ cũng là không nghĩ cho cha tạo ra nghiệp chướng, đem hắn giết chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng là hai tháng trước ta cùng với Yến Vô Ngân đi trị liệu cho người khác còn có Võ Lâm Minh Chủ, hắn đương nhiên đã không còn nhớ rõ ta là ai, chỉ biết ta là người thần y cốc phái tới chữa bệnh cho hắn, khi ta bắt mạch cho hắn, phát hiện. Long Ngạo đột nhiên dừng lại, mâu quang ảm đạm ba phần. Phát hiện cái gì? Tiêu Dao truy vấn nói. Phát hiện hắn cư nhiên đang luyện ma công. Thanh âm Long Ngạo rất thấp trầm, mang theo một tia sát khí. Ma công, Võ Lâm Minh Chủ luyện tập ma công. Thật đúng là làm cho người ta không thể tưởng tượng. Tiêu Dao sờ sờ cằm, nhưng là nàng tin tưởng Long Ngạo nói, nếu như là người khác nói, có lẽ nàng sẽ hoài nghi, nhưng là Long Sư Huynh tuy rằng miệng thúi một chút, người bá đạo chút, nhưng là hắn sẽ không nói dối, bởi vì hắn vừa nói dối sẽ lắp bắp nhìn rất tức cười. Cái loại ma công này sau khi trở về ta có vào thư phòng sư phụ tra qua, đó là một loại ma công nhiễu loạn tâm thần, giống như thuật thôi miên của miêu tộc nhưng là so với thuật thôi miên miêu tộc mạnh hơn rất nhiều, ta hoài nghi cha ta năm đó không phải tẩu hỏa nhập ma. Long Ngạo ngưng trọng nhíu mày, Tiêu Dao biết sự tình nghiêm trọng nhíu mày nói. Chính là biết ma công của hắn có khả năng sẽ làm cho người khác tẩu hỏa nhập ma, nhưng là cũng không thể xác định nhắn hại cha ngươi a, không có chứng cứ không thể phán đoán tiếp. Long Ngạo khí nghiến răng nghiến lợi nói, nếu không phải không có chứng cứ, bằng không hiện tại ta đã đi giết hắn. Tiêu Dao an ủi vỗ vỗ lưng Long Ngạo, cười đạm nói. Không bằng đi tìm chứng cứ, đợi có chứng cứ cho dù ngươi giết hắn, cũng là thiên kinh địa nghĩa báo thù, hiện tại không có chứng cứ, ngươi cho dù luyện hành Long Kiếm Pháp tới cảnh giới cao nhất đi giết hắn, ngược lại không đúng lý hợp tình, sẽ đắc tội người trong võ lâm cho rằng ngươi là người sát hại Võ Lâm Minh Chủ. Chứng cớ, đều đã qua 10 năm, làm sao còn tìm được cái gọi là chứng cớ. Long Ngạo đau khổ hít một tiếng. Tiêu Dao bĩu môi, nhíu mày trầm tư thật lâu, ngược lại vỗ tay một cái nói. Dù sao đều đã là 10 năm trôi qua, nên kiên nhẫn chờ một chút. Có ý tứ gì? Long Ngạo không rõ cho nên nhìn Tiêu Dao. Mâu trung Tiêu Dao hiện lên một tia tinh quang, tà tà gợi lên khóe miệng cười xấu xa nói. Chờ thời điểm ngươi luyện xong Hành Long kiếm pháp cảnh giới cao nhất, ngươi lấy thân phận con của minh chủ trước kia trở về, nếu hắn là người đúng là hại cha ngươi tẩu hỏa nhập ma nhân kia tất nhiên sẽ biến mình thành dấu đầu lòi đuôi. Long Ngạo ngẩng người nói, ý của ngươi là nếu như năm đó hắn thật là vì chủ vị võ lâm minh chủ hại cha ta, như vậy ta trở về sẽ trở thành chướng ngại lớn nhất của hắn, hắn sẽ sợ hãi chủ vị võ lâm minh bị ta đoạt lại, để tránh đêm dài lắm mộng tất nhiên sẽ tiên hạ thủ vi cường. Nếu như hắn không có hại cha ta, thì là chính cha ta tự tẩu hỏa nhập ma, hắn là người chính nghĩa, giết ta cha là xuất phát từ thật tình muốn bỏ tai họa, như vậy hắn sẽ đối với ta có chứa vài tia áy náy, dù sao hắn từng là bộ hạ của cha ta. Tiêu Dao mỉm cười gật đầu nói, đúng là như thế, cho nên ngươi nhanh đi luyện kiếm đi, ta đi đây. Tiêu Dao đang chuẩn bị trốn, lại bị Long Ngạo nắm lại nói. Không được, ngươi cũng không thể đi, đi giúp ta luyện kiếm. Ta chỉ biết nhìn, thật nhàm chán a, vì sao ngươi mỗi lần đều lôi kéo ta. Ta cũng không biết kiếm pháp, xem cũng không hiểu lắm. Tiêu Dao vẻ mặt ai oán, bộ dáng cao mày cực kỳ đáng yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Long Ngạo bá đạo đem Tiêu Dao ôm lấy, sau đó dùng sức nhu nhu đầu Tiêu Dao, cười xấu xa nói. Ngươi đi rồi, ta liền một người luyện kiếm, ta đây chẳng phải là thực nhàm chán. Vậy ngươi tìm người khác cũng được mà. Người trong thần y có biết kiếm pháp còn nhiều mà cố tình tìm đến ta một chút kiếm pháp cũng không biết làm cái gì. Tiêu Dao dùng sức đẩy hắn ra, sửa sang lại tóc có chút tức giận nói. Long Ngạo vung vài đường kiếm, nhíu mày cười nói. Đều nói kiếm pháp này không truyền ra ngoài, liền là vì ngươi không biết kiếm pháp ta mới cho ngươi bồi, tìm người biết kiếm pháp học trộm thì làm sao bây giờ. Tiêu Dao sầu vẻ mặt đau khổ nói. Tuy rằng ta sẽ không, nhưng là kiếm của ngươi ta đều thấy, ngươi không lo lắng ta đi ra ngoài nói sao? Người Long Ngạo cúi xuống, nhìn thẳng hai mắt Tiêu Dao chắc chắn nói. Ta biết ngươi sẽ không đi ra ngoài nói. Tiêu Diêu giật mình, lộ vẻ không được tự nhiên nói. Ta sẽ nói ra, ngươi sẽ không, Long Ngạo thực khẳng định cười, sau đó lại đi múa kiếm. Tiêu Dao chuyển mâu nhìn về phía Long Ngạo, nhìn ra trong chiêu kiếm của hắn mang theo hận ý thản nhiên, biết trong lòng hắn sớm nhận định võ lâm minh chủ hiện tại chính là hung thủ hại chết cha hắn. Tiêu Dao khẽ thở dài một cái, nhưng không có rời đi, mà là trở lại trên ghế đá tay chống má nhìn Long Ngạo. Cách chương.